Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 191, còn là kia một câu nói. Lưu Thiên Hùng thân thể run lên, tâm thần hung hăng run rẩy. Công tử, ngài làm quyết định, ta không dám phản bác. Mặc kệ công tử làm cái gì quyết định, Lưu gia đều một mực cùng với công tử một đường. Lưu Thiên Hùng cũng là liều mạng. Đây là một trận đánh cược. Cược thắng, Lưu gia liền muốn triệt để bay lên. Thua, Lưu gia sẽ bị Cao Thiên Trưởng cùng Cao gia nhổ tận gốc. Ô, Tô Trần hơi có chút ngoài ý muốn. Nhìn ngươi dưới như thế lớn nhẫn tâm. Cái này Cao Thiên Trưởng cùng Cao gia hẳn là rất lợi hại a. Đâu chỉ lợi hại, Tô Trần. Ngươi thật có tuyệt đối nắm chắc sao? Lưu Thiên Hùng còn chưa lên tiếng, Mộ Tử Linh tiếp lời đến, sắc mặt nàng phi thường ngưng trọng. Cao Thiên Trượng một mực ẩn ẩn được xưng là hoa hạ thế tục giới đệ nhất nhân. Mà nhân Cao Thiên Trượng, từ hắn sau khi thành niên, chính là không người dám trêu chọc tồn tại. Công tử, Cao Thiên Trượng chính là tại tu võ giới cũng có chút để cho người ta kiêng kỵ. Viên Thân cũng mở miệng, hắn mặc dù là thế tục giới người, nhưng nghe nói cùng với ẩn thế trong gia tộc mạnh nhất văn nhân thế gia có khắc sâu liên hệ. Hắn tu luyện công pháp cùng võ kỹ đều là đến từ văn nhân gia tộc. Tô Trần không nói gì thêm, nói thật, kiếp trước của hắn trong trí nhớ không có liên quan tới cái này Cao Thiên Trưởng. Hắn là không có chút nào quen thuộc, thậm chí, trước đó, hắn là lần đầu tiên nghe được Cao Thiên Trượng cái tên này. Chủ yếu vẫn là kiếp trước hắn cùng với ẩn thế gia tộc không có quá nhiều liên quan cùng tiếp xúc, dẫn đến liên quan tới mấy đại ẩn thế gia tộc bên kia. Hắn cơ bản hai mắt đen thui, đã từng, cái này Cao Thiên Trượng đi qua tu võ giới nhiều lần. Mỗi một lần đều phi thường càn rỡ, trực tiếp khiêu khích Tiềm Long bảng bên trên người. Đoạn Kình liền bị hắn khiêu khích qua. Người này thực lực cụ thể ta không rõ ràng, nhưng hắn lúc ấy không có chết trên tay Đoạn Kình, đủ để chứng minh khó đối phó. Mà lại, người này thực lực tiến bộ cực kỳ cấp tốc. Mấu chốt nhất là, trên người hắn chơi liều thật sự là để cho người ta sợ hãi. Viên Thần hít sâu một hơi, trong trí nhớ, lần trước hắn đi tu vũ giới còn là 4 năm trước. Bây giờ 4 năm qua đi, lấy thực lực của hắn tốc độ tiến bộ, ai cũng không rõ ràng hắn hiện tại đến cùng là thực lực gì. Công tử, chúng ta gia tộc bên kia, đối với Cao Thiên Trưởng cũng có chỗ nghe thấy. Cao Thiên Trưởng tại chúng ta bậc cha chú cùng trưởng bối nơi nào đều thuộc về nghe đến đã biến sắc tồn tại. Công tử, ngài cẩn thận một chút. Lãnh Mãng cũng mở miệng, thanh âm hắn mặc dù lạnh nhưng lại tràn ngập một chút lo lắng ý vị. Trịnh Bạc cùng Vạn Quân cũng đều trọng trọng gật đầu. Ha ha, ngược lại là có chút ý tứ. Tô Trần một mực trầm mặc, thẳng đến Viên Thân, Lưu Thiên Hùng, Mộ Tử Linh, Lãnh Mãng bọn người nói xong, trên mặt của hắn nhiều một chút ngoạn vị nụ cười. Ta có như vậy một tia mong đợi, hy vọng, đừng để ta thất vọng. Viên Thân, Mộ Tử Linh bọn người chỉ có thể cười khổ. Bọn hắn đã sớm liệu đến Tô Trần lựa chọn. Dù sao, Tô Trần cuồng, kia là siêu việt tư duy cực hạn. Tô Trần làm sao lại có như vậy dù là một tia thu liễm. Tiếp xuống, Tô Trần không nói lời nào, Viên Thân mấy người cũng đều trầm mặc, nhưng toàn bộ đứng tại Tô Trần bên này, dùng hành động thực tế biểu lộ lập trường của bọn hắn. Coi như Cao gia cùng Cao Thiên Trượng cực kỳ khủng bố, thì sao? Bọn hắn kiên định không thay đổi. Lại là nửa giờ sau, đột nhiên, oanh, một tiếng oanh minh điếc tai tiếng vang. Lập tức xuất hiện tại Thế Mậu Đại Hạ bên ngoài. Máy bay, là máy bay trực thăng hạ xuống thanh âm. Đã đến, Tô Trần nhíu mày, cười, mà Chu Phùng Minh, Ngụy Như Sơn bọn người thì là càng ngày càng cúi đầu, thậm chí đều muốn đem đầu thấp đến ở ngực. Rất nhanh, muôn người chú ý hạ, hết thảy ba đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trong mắt mọi người. Ba người đều là chừng 30 tuổi dáng vẻ, ở giữa người kia chính là Cao Thiên Trưởng. Cao Thiên Trưởng cùng với trước đó màn hình lớn bên trong hình tượng giống nhau như đúc. Đầu trọc, lạnh lẽo, ngạo nghễ, trên mặt có một khối màu máu điểm lấm tấm. Hắn có chút híp mắt, trong mắt quang mang vô cùng vô cùng vô cùng phi thường yên tĩnh. Lạnh trí, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, cũng không có nói cái gì. Có thể trên người hắn kia cỗ sát khí lại như từng thanh đao, hướng phía bốn phương tám hướng dập dờn mà đi. Chỗ đến, rất nhiều người vây quanh cũng nhịn không được lui lại. Càng sâu chi, có người đều trực tiếp phủ phục, quỳ xuống. Cao Thiên Trưởng trên thân kia cỗ sát khí là thuần túy dựa vào giết chóc mà đến. Quá mức hung tàn, bạo ngược, căn bản không phải người bình thường có thể xưng chịu được. Ca, cũng chính là kia một giây, Cao Đình Mộng kích động, hoàn toàn liều lĩnh, liền muốn đứng lên, muốn hướng phía Cao Thiên Trượng phóng đi. Nhưng mà, nàng chưa kịp bước ra một bước, Tô Trần có chút nhếch miệng, nụ cười có chút lạnh, ta có cho phép ngươi đứng lên sao? Tiếng nói ba động ở giữa, Tô Trần đột ngột đưa tay, một chút đè lại Cao Đình Mộng bả vai. Oanh, cự lực ép xuống, Cao Đình Mộng cả người ầm vang quỳ xuống, đầu gối cũng phải nát rách ra, máu me đầm đìa, nàng đau gào thét, ngươi, rất có dũng khí. Cao Thiên Trượng mở miệng, mà ta, thích nhất chính là thưởng thức có dũng khí ngươi trở thành một con chó chết, quỳ gối trước người của ta. Tiếp theo, bạch, Cao Thiên Trượng bỗng nhiên giơ tay lên. Đã thấy cánh tay kia cùng với không khí va chạm, nóng rực kinh người, không khí nổ tung, tê minh đột nhiên vang, giống như một đạo thiểm điện điên cuồng nện trong không khí. Không có người thấy rõ Cao Thiên Trượng là thế nào giơ tay lên. Đập vào mắt chỗ, chỉ có thể nhìn thấy ngón tay của hắn trực chỉ Tô Trần. Tựa như một cây thiên thạch chi đinh, chói mắt cực kỳ, khiến người không dám nhìn thẳng. Cao Thiên Trượng ngón tay Tô Trần, nhếch miệng lên, quỳ xuống, liếm sạch sẽ giày của ta, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nói đến, liếm sạch sẽ giày của ta, mấy chữ này. Cao Thiên Trượng đột ngột giơ chân lên, trên chân cặp kia có chút vết máu dày ra, lập tức dẫm lên trên mặt đất. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ hết cửa tiệm trước kia một mảnh dán sàn nhà mặt đất đều có chút run rẩy. Mắt Trần có thể thấy, một cái vô cùng vô cùng rõ ràng dấu chân thật sâu ấn khắc trên sàn nhà. Giờ khắc này, ở đây, trừ Tô Trần các loại giải rác mấy người, cái khác tất cả mọi người bị dọa đến mộng, đầu lưỡi đều muốn cắn gãy, yên tĩnh liền không khí đều không lưu động. Cao Thiên Trượng đứng ở nơi đó, giờ khắc này, quả thực tựa như là ma thần tùy ý, vô pháp vô thiên. Tô Trần bên cạnh, Viên Thân, Vạn Quân, Mộ Tử Linh bọn người tất cả đều khống chế không nổi lui về phía sau một bước. Sắc mặt trắng bệch bên trong, trong mắt là sợ hãi chi sắc, thật mạnh, thật mạnh. Bọn hắn không cách nào đánh giá ra trước mặt Cao Thiên Trượng đến cùng là dạng gì thực lực cùng cảnh giới, nhưng chính là có một loại không phải một chiêu chi địch hương vị. Giữa sân, khí tức càng ngày càng ngưng kết, càng ngày càng băng lãnh, càng ngày càng kiềm chế. Đúng lúc này, ngu ngốc, Tô Trần kia không đúng lúc cười trào phúng âm thanh, nhộn nhạo lên, chết đi cho ta. Cao Thiên Trượng đầu tiên là sững sờ, đón lấy, sắc mặt kia rốt cục có một cái biến hóa rõ ràng. Hắn đôi mắt một trận, hai con người tinh quang nổ bắn ra, giữ tận thập vạn phần, bước chân nâng lên, đột nhiên bước ra, đã thấy, cả người hắn tựa như là lấp kín thần sơn di động, lại giống là thông thiên ma trụ đổ xuống, mang theo một cỗ vô cùng hạo đãng, cuồng bạo khí tức, hướng phía Tô Trần đi tới. Oanh, oanh, oanh, cao thiên trượng từng bước một rung động như vậy, tiếng oanh minh, tựa như kinh thiên thần lôi, nổ vang để cho người ta màng nhĩ thủng, vết chân của hắn nghiền ép phía dưới, sàn nhà thành phấn, mặt đất rạn nứt, thị giác hiệu quả vô cùng kinh người. Tô Trần sau lưng, Mộ Tử Linh, Viên Thân bọn người, lui ra phía sau tốc độ nhanh hơn, căn bản khống chế không nổi thân thể của mình. Cao thiên trượng, vẻn vẹn khí thế, liền ép tới bọn hắn không thể không lui lại. Thậm chí, bọn hắn trong mơ hồ khóe miệng đều chảy máu. Vẻn vẹn khí thế, liền để bọn hắn thụ thương. Quá mạnh, Viên Thân đám người đã đầy đủ đánh giá cao cao thiên trượng. Nhưng, giờ khắc này, bọn hắn mới đột nhiên phát hiện, tựa hồ, bọn hắn còn là xa xa đánh giá thấp cao thiên trượng. Lại nhìn Tô Trần, không ai từng nghĩ tới chính là, giờ phút này Tô Trần, khiến người vô cùng chấn động không gì sánh nổi chính là. Chẳng những từ trên mặt hắn tìm không thấy một tia hoảng sợ, sợ hãi, thần sắc sợ hãi, ngược lại, hắn đúng là mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Tiếp theo, Tô Trần có chút nhún vai, lắc đầu, Hoa Hạ ma nhân, nếu như ngươi liền chút thực lực ấy, ngươi thật đúng là không xứng dùng, mà nhiều nhất cũng chính là một cái trùng mà thôi. Vẫn là câu nói kia, ta, Tô Trần, cầu giết, cầu đồ. Tô Trần tiếng nói vừa dứt, cao thiên trượng đã đứng tại trước người hắn, kia bàn tay khổng lồ, bỗng nhiên nắm lại, kéo kẹt rung động, kinh khủng nắm đấm rất rất lớn, tựa như là một thứ từ trời mà hàng tử vong chi trùy. Huyền khí băng đằng phía dưới, mang theo lực lượng kinh người, hướng phía Tô Trần ầm vang đập tới, nhưng, Tô Trần lại còn không có một tia xê dịch, tránh né, tiếp lấy, oanh, Tô Trần trực tiếp giơ tay lên, đồng dạng nắm tay thành quyền, tụ lực phía dưới, lực như trời nhổ, một cái chớp mắt đập ra, đối diện đối đầu, cái gì, đối diện đối đầu, trong lúc nhất thời, bao quát Mộ Tử Linh, Viên Thân bọn người ở tại bên trong. Ở đây tất cả những người khác đều kém chút sụi lơ trên mặt đất. Chỉ cảm thấy não hải ong ong nổ vang, hướng tới hỗn độn, chân chính nhất thiết bị dọa đến muốn mất hồn. Không có dám tin tưởng trước mắt một màn này thật là. Tô Trần vậy mà lựa chọn chính diện đối đầu cao thiên trượng nắm đấm. Còn lại là tại hắn một mực đình trệ đứng tại nguyên chỗ. Không có một chút điểm hướng trước. Quán tính, xúc thế các loại tình huống hạ, dạng này đang đối mặt quyền. Đây là điên rồi sao? Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.